Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867, đánh lén vô thượng đại ma. 1. Không bao lâu thời gian, Tả Kế Khôn tựu làm ra lưỡng trương ra người. Theo Tả Kế Khôn nói đây là hai gã vô cực tông đệ tử ra người. Cái này hai gã đệ tử trước khi không có việc gì. Trên thực tế chúng rất nghiêm trọng thi độc, sau đó thi độc công tâm, vừa rồi không có kịp thời tìm thầy thuốc, tại tăng thêm lâm long không hề, tựu chết rồi, thành trì chung nhiều người như vậy, bác sĩ chỉ có một, cũng không có khả năng mỗi người đều bận tâm đến, đem ra người cho lâm long sau Tả Kế Khôn rời đi rồi. Hắn là trấn ma đại tướng quân, tuy nhiên không đánh chiến. Nhưng mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình cần phải xử lý. Cầm ra người lâm long hãy tiến vào gian phòng của mình. Sau đó bắt đầu luyện chế mặt nạ da người. Chỉ có mang lên mặt nạ da người cải biến khí tức. Như vậy vô thượng đại ma và những người khác mới không biết hắn và Trịnh Bưu đã trở về. Về phần có thể hay không bị vô cực tông người phát. Vấn đề này lâm long căn bản không lo lắng. Trên chiến trường nhiều người như vậy, không có người hội chú ý tới hai cái người bị chết lần hai xuất hiện. Cho dù thấy được thì thế nào? Trên thế giới giống nhau nhiều người đi, chỉ cần nhìn không ra hai người bọn họ là Lâm Long cùng Trịnh Bưu là được rồi. Luyện chế mặt nạ da người, đã có da người rất đơn giản, vài phút công phu Lâm Long tự chuẩn bị cho tốt rồi. Sau đó lấy ra một chương cho Trịnh Bưu. Dán tại trên mặt a, đến lúc đó tại chiến trường ngươi cẩn thận một chút, chờ ta ra tay với vô thượng đại ma thì tốt rồi. Đến lúc đó dị tộc thế tất hội lui binh, yên tâm, kinh nghiệm chiến đấu ta hay là rất phong phú, ngươi mình mới là phải cẩn thận, vô thượng đại ma lợi hại như vậy, đừng tại trung hắn gian kế rồi. Trịnh Bưu nói ra, lần trước là ta chủ quan rồi. Lần này tuyệt đối không có khả năng. Nhớ tới lần trước sự tình Lâm Long tựu vô cùng tức giận. Nếu không phải vô thượng đại ma dùng suy lão đan, hắn tuyệt đối có thể đem vô thượng đại ma đánh thành trọng thương. Nói không chừng còn có thể giết chết. Thế nhưng mà ai biết vô thượng đại ma sớm đã có chuẩn bị. Lần này Lâm Long không định tại dùng hấp tinh đại pháp. Nếu vô thượng đại ma còn có suy lão đan tựu nhức cả trứng đê sao y. Hai người mang lên mặt nạ cải biến khí tức, trực tiếp thay đổi một người đồng dạng, tựu là Trịnh Bưu cùng Lâm Long đứng chung một chỗ. Hai người đều cảm giác rất lạ lẫm, bách biến khí tức pháp tăng thêm mặt nạ ra người quả nhiên nghiêu. Không nói vô thượng đại ma. Đoán chừng tựu là Tả Kế Khôn đều nhìn không ra nhóm người mình là ai a. Mà Lâm Long muốn đúng là hiệu quả như vậy, chỉ có như vậy mới có thể rất tốt đánh lén vô thượng đại ma. Lần này cho dù giết không chết thằng này, đều muốn thằng này lột ra, báo trước khi ám toán chi thù. Thời gian ngày từng ngày đi qua, nháy mắt tựu là nửa tháng. Tại nửa tháng này trong thời gian, Ôn Khiết Mẫn đã đến một lần, nàng đã có thể thành công khống chế thể chất của mình. Có thể đem mình thể chất uy lực phát huy ra đi. Lâm Long thử một chút, Ôn Khiết Mẫn thể chất quả nhiên rất nghiêu. Chính là hắn đều có điểm ngăn cản không nổi. Mấu chốt nhất chính là, thể chất của nàng uy lực có thể theo nàng phát triển trở nên càng cường đại hơn. Nếu như có được đoạt thiên kỳ hoặc là phi thăng kỳ thực lực, đoán chừng vung tay lên, trực tiếp đóng băng một phương thiên địa a, hoặc là trực tiếp đốt cháy một phương thiên địa, mà nàng lúc này thực lực cũng có thể so với siêu thần sư. Có thể là bởi vì lúc trước đối với tu luyện tích lũy rất nhiều kinh nghiệm nguyên nhân, lại để cho Ôn Khiết Mẫn đột phá vô cùng nhanh. Nhưng còn không có đạt tới trên chiến trường thực lực, dù sao trên chiến trường yếu nhất đều là ngự kiếm trung kỳ. Thực lực của nàng chỉ là có thể so với siêu thần sư. Nếu trên chiến trường tuyệt đối sẽ trở thành hung thú trong miệng chi thực. như vậy một cái nghiêu bức người, không có lẽ vẫn lạc tại tại đây. Chính cô ta ngược lại là rất muốn, bất quá Lâm Long ngàn đinh linh vạn dặn dò, làm cho nàng ngàn vạn không thể đi chiến trường. Nàng cũng rất nghiêm túc cam đoan chính mình không đi. Ôn Khiết Mẫn cũng nghĩ không thông Lâm Long tại sao phải đối với nàng tốt như vậy. Muốn nói ưa thích nàng, Ôn Khiết Mẫn bằng vào chính mình thân là trực giác của nữ nhân. Cảm giác đó căn bản không có khả năng. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, duy nhất có thể giải thích đúng là muốn cho chính mình đi theo hắn, thay hắn làm việc. Bất quá Ôn Khiết Mẫn cũng không phải rất xác định, bất kể là cái gì, Ôn Khiết Mẫn đều cảm giác Lâm Long làm người rất không tồi, sẽ không hại nàng. Hơn nữa nàng minh bạch, chỉ có đi theo Lâm Long nàng mới có thể trở nên càng cường đại hơn. Ngày hôm nay, thành trì chiến tranh kèn bắt đầu khai hỏa, thanh âm truyền khắp Vô Tận đại hải. Trong biển rộng hung thú nghe được thanh âm này thật giống như đánh cho thuốc kích thích một giống. Như, nhao nhao theo trong biển rộng nhảy ra một cái đầu to lớn. Đủ để tưởng tượng, nhân tộc cùng dị tộc ở chỗ này đánh cho bao nhiêu tràng trận chiến rồi. Liền không có linh trí hung thú nghe được kèn cũng biết nhân tộc cùng dị tộc hội chiến đấu. Đi theo đám bọn hắn đến địa phương chiến đấu tự có cái gì ăn. Theo tiếng kèn, trong thành người nhao nhao cả đàn cả lũ bay đến thành bên ngoài. Sau đó riêng phần mình đến thế lực của mình trung tập hợp. Xếp thành hàng hình, Lâm Long trước khi thương lượng với Tả Kế Khôn qua. Bọn hắn không cần xếp hàng. Đợi đại quân xuất phát thời điểm trực tiếp theo trong thành bay ra đến đi theo quân đội cuối cùng. Là được rồi, bằng không thì nếu tập hợp bọn hắn căn bản không có địa phương có thể đứng. Chẳng lẽ hai người đứng một chỗ? Đây không phải làm cho người ta hoài nghi sao? Mà Thiên Cấp Tông bọn họ là khẳng định không có thể trở về. Dù sao bọn hắn hiện tại dịch dung rồi. Thiên Cấp Tông đệ tử không có một cái nào nhận thức bọn hắn. Vô Cực Tông, vậy thì càng thêm không có khả năng rồi. Đến lúc đó bị Vô Cực Tông người trông thấy, tuyệt đối sẽ khiến cho một phen bối rối. Dù sao người bị chết lại xuất hiện, đổi lại ai, ai không sẽ khiếp sợ. Dù cho khí tức không giống với, nhưng cái này dung mạo giống như đúc. Tại tăng thêm nếu như không phải Vô Cực Tông đệ tử. Đứng tại Vô Cực Tông trong hàng đệ tử làm gì vậy? Sau đó khiến cho mọi người chú ý. Nếu biết đạo hai người không tên không phái, đây không phải gây mọi người nói bọn họ là dị tộc gian tế sao? Người ở chỗ này, không người nào là tông môn hoặc là thế lực người. Đột nhiên xuất hiện hai cái không có thế lực, không có tông môn người. Kẻ đần cũng biết có vấn đề. Đến lúc đó Lâm Long cùng Trịnh Biêu Tửu không thể không bạo lộ thân phận. Đại quân tập kết vô cùng nhanh. Dùng đại khái một giờ, thành bên ngoài tất cả đều là rậm rạp chằng chịt người. Theo Tả Kế Khôn ra lệnh một tiếng, mọi người nhao nhao hướng dị tộc xuất phát. Dị tộc đến đánh nhân tộc, nhân tộc đã được đến tin tức, chính là vị trí lưỡng quân lần nữa chạm mặt, mà Lâm Long cùng Trịnh Biêu tại đại quân xuất phát thời điểm tựu xa xa theo ở phía sau. Chờ đến chiến trường, hai người mới lẫn vào trong đám người. Có người chú ý tới bọn hắn, bất quá căn bản không có hoài nghi, chỉ cho là hai người là vì lăn lộn đến chiến trường trong trung tâm. Người như vậy không ít, bởi vì đợi chút nữa muốn đánh trận chiến rồi. Rất nhiều đều trong triều địa phương đi. Tại chiến trường hạch tâm trên thực tế an toàn nhất, bởi vì nhiều người dị tộc cũng nhiều, đều là một versus một. Ở ngoại vi, vậy thì có khả năng một cái đánh rất nhiều cái, thậm chí gặp được đánh lén. Mà ở ngoại vi, thường thường cũng là cao thủ, cũng có chút gan lớn, thiên phú kinh người ở ngoại vi, như vậy có thể rất tốt lịch lãm rèn luyện. Loại người này đều là tại tuyệt cảnh trung phát triển, tử vong trung trọng sinh, tục xưng thiên tài, thật giống như Thiên Cấp Tông đại sư huynh Dương Linh. Thằng này tính toán trời cao mới, trước khi vẫn ở ngoại vi, hiện tại đột phá đến thôn thiên kỳ. Hắn chiến trường đã đến càng thêm trên bầu trời. Giờ phút này, dị tộc đại quân cùng nhân tộc đại quân dương cung bạt kiếm. Tả Kế Khôn nhìn xem cầm đầu vô thượng đại ma ý cười đầy mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.